Hàm Hư Hỗ Thái Thanh, Khí Trưng Vân Mộng Trạch, Ba Hám Nhạc Dương Thành, Dục Tế Vô Chu Tiếp, Đoan Cư Sĩ Thánh Minh, Tọa Quan Thủy Điếu Giả, Đồ Hữu Tiễn Ngư Tình, Mặt Hồ Tháng Tám Phẳng Bằng, Nước Trời Hỗn Hợp Một Vùng Trong Xanh, Khí Đầm Vân Mộng Vây Quanh, Trồng Trình Sóng Lượn Lay Thành Nhạc Dương, Muốn Qua Thuyền Vắng Nghẹn Đường, Ở Dương Thời Trị, Thẹn Tuồng Mày Dâu, Ngồi Nhìn Những Kẻ Buông Câu, Luống Công Mong Cá, Có Màu Gì Đâu, Cách Chương.